Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2181, chính là bọn họ, gocchuyenaudio.com, Kinh Tiểu Lộ không nghĩ ra, bởi vì sự tình thật sự là rất kỳ quái. Động cơ phương diện tạm thời ta cũng không nghĩ ra được. Tôn Khiết lắc đầu, nói rằng, thế nhưng từ hiện nay các loại dấu hiệu xem ra của nàng khả nghi độ tối cao. Text được lấy tại truyện full, ta cũng hiểu được Loan Tiểu Như khả nghi độ rất cao. Hạ Tuyết nói rằng, ta kiến nghị hẳn là lập tức phải người này tiến hành tập trung điều tra. Tiểu Lộ có một số việc không thể nhìn mặt ngoài, cũng không có thể hành động theo cảm tình đích. Kinh Tiểu Lộ gật đầu, tuy rằng nàng trong lòng có chút không tin Loan Tiểu Như có như vậy, dù sao cũng là nàng thật lâu thật là tốt bằng hữu, thế nhưng tình huống hiện tại lại là không cho được nàng không tin. Hạ Tuyết lấy điện thoại ra lại, trực tiếp bấm Mập Mạp điện thoại, đem trước phân tích nói cho Mập Mạp, nhượng hắn siêu tầm Loan Tiểu Như hành tung. Người này hiện nay là nhất khả nghi đích, hơn nữa rất có thể cùng Hoàng Nhạc Nhạc cùng một chỗ. Ta đã biết, ta lập tức theo dõi điện thoại di động của nàng. Mập Mạp nói rằng, tốt, Hạ Tuyết gật đầu, mà Hạ Tuyết bên này vừa nói chuyện điện thoại xong, Trần Mộng Nghiên bên kia thì có tin tức. Trần Phi trở lại điện thoại, nói cho Trần Mộng Nghiên một người cái tương đối khiếp sợ tin tức. Từ sân bay quản chế phương pháp ghi hình đó có thể thấy được Hoàng Nhạc Nhạc từ sân bay sau khi đi ra trên một chiếc bạch sắc lôi khắc tát tư lợi 570 Việt dã xe, lái xe nam tử phải là Lý Bác Lượng không thể nghi ngờ. Trần Phi nói rằng, bất quá tiếc nuối chính là xe cộ đăng ký tin tức hẳn là có chuyện, chủ xe tuy rằng cũng là kêu Lý Bác Lượng thế nhưng dựa theo hắn chủ xe tin tức biểu hiện, hắn phải là 40 tuổi, không nên chỉ có 20 tuổi tả hữu. Tướng mạo cũng cùng hiện nay nghiêm trọng không hợp. Mới có thể là sử dụng thân phận, 40 tuổi, Trần Mộng Nghiên sừng sốt bất quá nhưng trong lòng là mát lạnh, xem chừng cướp đi Hoàng Nhạc Nhạc người, nhất định là Loan Tiểu Như cùng với Lý Bác Lượng không thể nghi ngờ, thế nhưng Lý Bác Lượng thân phận là giả đích, vậy Loan Tiểu Như thân phận có thể là thật sao? Trước Loan Tiểu Như đi công ty lúc làm việc công ty một loại chỉ biết kiểm tra thực hư giấy căn cước văn kiện thế nhưng cũng sẽ không đi cố ý xác định thân phận tin tức thực ngụy, mà Kinh Tiểu Lộ đối với Loan Tiểu Như thân phận cũng vẫn không có hoài nghi cái gì. Cho tới bây giờ xảy ra sự tình, đúng vậy, chúng ta hiện tại đã toàn lực tìm tòi này chiếc xe thế nhưng rất có thể này chiếc xe đã bị vứt bỏ, mà những người này cũng đi địa phương khác. Trần Phi không phải rất thích xem nói, ta đã biết, ba, mời nhất định nhiều hơn hỗ trợ. Trần Mộng Nghiên thở dài, nói rằng, ta đương nhiên có hỗ trợ, Mộng Nghiên, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trần Phi an ủi, Trần Mộng Nghiên gật đầu. Trần Mộng Nghiên cùng với Trần Phi rất đúng nói, người ở chỗ này trên cơ bản cũng nghe được lúc này, có thể xác định Loan Tiểu Như là đánh cắp Kinh Tiểu Lộ kêu kêu dãy số cướp đi Hoàng Nhạc Nhạc không người nào nghi. Lý Bác Lượng cùng với Lôi Khắc Tát Tư Việt dã xe, này đều phù hợp Loan Tiểu Như nam bằng hữu hình tượng. Giấu giếm không nổi nữa. Sự tình tới rồi tình trạng này, chỉ có thể cấp Xô Dương Minh gọi điện thoại. Tôn Khiết do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Mộng Nghiên, cái này điện thoại là ngươi đánh hay ta đánh? Tôn Khiết tỷ cũng là ngươi đánh đi sao? gocchuyenaudio.com, Trần Mộng Nghiên sớm đã thành không muốn cùng Tôn Khiết tranh cái gì, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực ai là hậu cung đứng đầu có thể thế nào? Ta đây lại đánh. Tôn Khiết gật đầu thì bấm Dương Minh điện thoại. Dương Minh mấy ngày nay, có chút buồn chán cũng có chút hồ nghi. Ban Kiệt Minh bác sĩ rốt cuộc có cái gì con bài chưa lật đâu? Hắn chế tạo ra khỏi hỏa lang chiến thần lại là không đem hỏa lang chiến thần phái ra, này rốt cuộc là có ý gì đâu. Chỉ cần Ban Kiệt Minh bác sĩ bả hỏa lang chiến thần phái ra, Dương Minh có thể trong nháy mắt cưỡi Tôn Tứ Khổng bác sĩ đĩa bay đi trước hỏa lang chiến thần vị trí một quả bom bỏ lại đi nhượng hắn phấn thân toái cốt. Hỏa lang chiến thần tái lợi hại cũng bất quá là siêu cấp sắt thép người mà thôi. Cùng với Dương Minh loại này lì lợm nước lửa bất xâm thân thể hoàn toàn là hai khái niệm. Đương nhiên, kỳ thực đó cũng là lý tưởng hóa số liệu. Cái này hỏa lang chiến thần rốt cuộc có thể hay không chống lại bom, Dương Minh cũng không rõ ràng, chỉ là Ban Kiệt Minh bác sĩ lần này học thông minh, muốn Dương Minh trừ hỏa lang đảo, mà không phải phái ra hỏa lang chiến sĩ lại. Bởi vì Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không có nắm chắc, không biết Dương Minh có hay không có thể bùng nổ hủy hỏa lang chiến thần vũ khí, một loại bom khẳng định bất hảo làm thế nhưng cương cường thuốc nổ lại là có thể phá hủy hỏa lang chiến thần. Huống hồ giường sưởi chiến thần là cần hô hấp đích, chỉ cần bùng nổ bị hủy hắn cưỡi tàu ngầm, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là Ban Kiệt Minh bác sĩ có cái gì con bài chưa lật có thể cho hắn không có sợ hãi, xác định Dương Minh khẳng định có hắn đạo, khẳng định thông gia gặp nhau bởi đi trước hỏa lang đảo đâu. Tuy rằng Dương Minh không rõ ràng lắm, đoán không được thế nhưng hắn cảm giác Ban Kiệt Minh bác sĩ nhất định có biện pháp. Một trận chuông điện thoại vang lên, Dương Minh bên quan sát Ban Kiệt Minh bác sĩ Hỏa Lang Đảo động tĩnh bên đó nhận đứng lên điện thoại lại. Này, ngươi tốt, Dương Minh, ta là Tôn Khiết. Tôn Khiết thanh âm tại điện thoại bên kia vang lên lại. Tôn Khiết, tại sao là ngươi? Dương Minh có chút ngoài ý muốn, mình ở nơi này cùng với trung tâm đối chiến, trong nhà một loại không phải có chuyện trọng yếu gì chuyện, là không thể nào gọi điện thoại cho hắn đích, mà Tôn Khiết lúc này gọi điện thoại qua đây, nhất định là có chuyện gì. Trong nhà bên kia xảy ra chuyện gì sao chứ? Dương Minh, bên này đã xảy ra chuyện. Tôn Khiết cũng không có giấu giếm, khẳng định nói. Nhạc Nhạc thất tung, cái gì? Nhạc Nhạc thất tung, Dương Minh cả kinh, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn sợ nhất chính là trong nhà ra vấn đề, mà không nghĩ tới chính là trong nhà thật đúng là ra vấn đề. Cho tới nay, Dương Minh đều rất chú ý trong nhà an toàn, nhượng Phương Thiên cùng với Vương Tiếu Yên thậm chí thần bí điều tra cục mập mạp bảo hộ người nhà của hắn. Thế nhưng Hoàng Nhạc Nhạc bên kia, Dương Minh nhưng thật ra không có nghĩ muốn nhiều như vậy, dù sao Nhạc Nhạc trong khoảng thời gian này là ở trên phi cơ học tập mà bay cơ yên tĩnh kiểm là thập phần nghiêm ngặt đích, trong tình hình chung Nhạc Nhạc chắc là không biết gặp nguy hiểm đích. Trọng yếu nhất là Nhạc Nhạc là Hoàng Hữu Tài thân muội muội, hơn nữa trước đây Đồng Quân vừa rồi không có bà Hoàng Nhạc Nhạc chuyện tình nói cho trung tâm Ban Kiệt Minh bác sĩ, Hoàng Nhạc Nhạc thân phận chỉ có hắn Ái Lệ Ti cùng với Cốc Truyện Audio.com. Hoàng Hữu Tài biết cho nên Dương Minh cũng không có tận lực bố trí nhân thủ tại Hoàng Nhạc Nhạc bên người. Dù sao biết hắn cùng với Hoàng Nhạc Nhạc thân phận người đã ít lại càng ít. Đúng vậy, cướp đi Hoàng Nhạc Nhạc người phải là Loan Tiểu Như cùng với bạn trai của nàng Lý Bác Lượng. Tôn Khiết nói rằng, bọn họ, hòa thuận vui vẻ vui có cái gì quan hệ, bọn họ có nhận biết Nhạc Nhạc, Dương Minh nhíu mày cũng không có đem Hoàng Nhạc Nhạc cùng bọn họ liên hệ cùng một chỗ. Cái này, sự tình tương đối phức tạp. Nói ngắn gọn, Tôn Khiết đem Kinh Tiểu Lộ, Hoàng Nhạc Nhạc chuyện tình cùng với Dương Minh nói một lần, lại đem Kinh Tiểu Lộ kêu kêu bị trộm, bị Loan Tiểu Như giả mạo chuyện tình giảng thuật một lần. Dương Minh nghe xong cảm thấy chuyện này rất thần kỳ, bất quá bừng tỉnh đại ngộ sau càng nhiều chính là khẩn trương. Cách trương,